Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, Linh Năng Tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt mà nói, làm Hạ Bằng cả người run lên, cái này không khác nào là tuyên bố Hạ Bằng tử hình. Bởi vì ở linh năng lĩnh vực quy củ là như vậy. Nếu như bị trục xuất sư môn mà nói, nhất định là phải bị phế đi trên mình tất cả tu vi. Dẫu sao, nếu không phải người tông môn, khẳng định cũng sẽ không để cho nó đem tông môn truyền thụ cho hắn đồ mang đi ra ngoài. Mà một khi phế bỏ tu vi, Hạ Bằng thì hoàn toàn thành một người bình thường. Đối với linh năng lĩnh vực người mà nói, cho dù Hạ Bằng còn không phải là một cái người năng lực, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như bị phế liền tu vi, nhất định là không thể nào bình thường sinh tồn tiếp. Do xa xỉ lại tàn tiện khó khăn, những lời này có thể không chỉ là dùng để hình dung kinh tế điều kiện. Tiểu huynh đệ, ngươi nói đúng, ngươi đến đem Hạ Bằng tu vi phế đi, trục xuất sư môn. Đại trưởng lão hết sức dứt khoát nói. Lập tức liền có người hướng Hạ Bằng đi tới. Hạ Bằng sắc mặt hoảng hốt, không muốn, không nên như vậy. Lưu Kiệt, van cầu ngươi tha ta đi. Lưu Kiệt liếc hắn một mắt nói, sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu. Ngươi muốn là ngươi phạm sai lầm trả giá thật lớn. Rất nhanh, Hạ Bằng liền phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết. Phế bỏ tu vi quá trình là rất thống khổ. Tiểu huynh đệ, ngươi xem như vậy, ngươi có hài lòng không? Đại trưởng lão có chút nịnh hót hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt hơi khẽ gật đầu một cái. Hài lòng là không sai biệt lắm hài lòng. Chẳng qua là hy vọng các người lục hợp phái sau này không muốn lại ở không đi gây sự. Đại trưởng lão nghe vậy mừng rỡ. Tiểu huynh đệ yên tâm. Hạ Bằng đều không phải là chúng ta lục hợp phái đệ tử. Chúng ta còn che chở hắn làm gì? Đúng không? Lưu Kiệt khoát tay nói. Vậy ngươi dạy đi. Chuyện này mặc dù coi như là giải quyết, nhưng là ta hy vọng thấy lục hợp phái tốt hơn xử lý thái độ. Đại trưởng lão thần sắc sững sốt một chút, chợt thầm mắng một tiếng. Bất quá trên mặt quả thật lộ ra mỉm cười. Ta hiểu. Tiểu huynh đệ đại giá đến chơi, thật là làm chúng ta lục hợp phái nhà nghèo thêm rực rỡ nha. Ngươi tới được tới, làm sao có thể để cho ngươi tay không mà về đâu. Vừa nói, đại trưởng lão vội vàng từ trong ngực móc ra một bản tấm thẻ tới. Cái tấm thẻ này phơi bày ra nửa trong suốt màu tím. Phía trên có một cái 5 quả đấm đụng vào nhau logo. Lưu Kiệt là lần đầu tiên gặp loại thẻ này phiến. Dùng vạn năng quét hình nhìn một chút. Tông môn liên minh thẻ. Mật mã 352.678. Số còn lại 10W linh năng tiền. Linh năng tiền. Lưu Kiệt vẫn là lần đầu tiên biết có loại hàng này tiền tồn tại. Liền nhìn một chút kỹ lưỡng hơn tư liệu. Nguyên lai linh năng tiền chính là ở linh năng lĩnh vực bên trong lưu thông tiền. Cái này tiền thế giới linh năng lĩnh vực thế lực chung nhau công nhận. Ở toàn thế giới đều có thể lưu thông. Linh năng tiền giá trị không thể dùng phàm tục tiền để cân nhắc. Nhưng nếu như muốn cưỡng ép tham khảo một chút mà nói. Một cái linh năng tiền giá trị liền có thể tương đương với 10.000 nhân dân tệ giá trị. 10W linh năng tiền đã là một cái con số không nhỏ. Đây đối với đại trưởng lão mà nói cũng đã là một cái con số không nhỏ. Đại trưởng lão đem tấm thẻ đưa cho Lưu Kiệt, sau đó đem mật mã và số tiền cũng nhỏ giọng nói cho Lưu Kiệt. Mặc dù Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình sớm đã thấy những thứ này trị số, coi là ngươi thái độ không tệ. Ta không hy vọng có lần kế. Lưu Kiệt đưa ngón tay ra ở đại trưởng lão trên ngực gật một cái. Đại trưởng lão cực kỳ nịnh hót nói. Bảo đảm không có lần sau. Lưu Kiệt lúc này mới xóa bỏ. Dẫn đoàn người rời đi lục hợp phái. Ở Lưu Kiệt sau khi đi, Toàn bộ phòng nghị sự bên trong trầm mặc lại. Hồi lâu sau đó, đại trưởng lão phát ra một tiếng tức giận giống to. Các người cũng thấy cái gì? Chúng ta cái gì cũng không thấy. Nghe được mọi người trả lời, đại trưởng lão mới tính hài lòng. Phất phất tay nói, các người tất cả cút đi. Ta muốn một người an tĩnh một chút. Lục Hợp phái mọi người rối rít tản đi. Lưu lại đại trưởng lão một người ngồi ở bên trong đại sành. Hắn càng nghĩ càng không phải mùi vị. Chợt một quyền đánh vào trong không khí. Toàn bộ đại sảnh nghị sự cũng vì vậy rung rung một chút. Hừ, nếu không phải tông chủ hiện đang bế quan, ta biết sợ một cái sát lục sân đấu lớn canh phòng. Lưu Kiệt, ngươi cho ta chờ đi. Chờ ta cửa tông chủ xuất quan, xem ta lại không thu thập ngươi. Ngoạc kép, đi ra Lục Hợp phái sau đó. Lưu Kiệt đem vậy tấm thẻ phiến đưa cho Tiêu Ý. Lưu Kiệt không phải không người hiểu chuyện. Hắn biết, Tiêu Ý lợi dụng tự thân thân phận tới áp chế Lục Hợp phái. Cái này trên thực tế đã có một ít vượt qua sát lục thiết lệnh quyền lợi phạm vi. Muốn đến, Tiêu Ý hẳn là tương đối coi trọng Lưu Kiệt, cho nên mới như thế giúp Lưu Kiệt. Lưu Kiệt đem tấm thẻ đưa cho hắn. Hắn vậy không có cự tuyệt. Sát lục sân đấu thành tựu linh năng lãnh vực bên trong lớn nhất thế lực dưới đất. Các loại nghiệp vụ giàu chảy mờ. Nói thật, Tiêu Ý không hề thiếu số tiền này. Nhưng cái này dẫu sao là Lưu Kiệt một phần tâm ý. Tiêu Ý sau khi nhận lấy rất hài lòng. Cho rằng Lưu Kiệt vẫn là rất hiểu chuyện. Vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói. Sau này có chuyện gì? Có thể tìm ta hỗ trợ. Vậy không nhất định nếu không phải là sát lục thiết lệnh. Chỉ cần không phải việc khó gì, ta có thể giúp được địa phương. Cũng biết tận lực giúp người một chút. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Vậy thì cảm ơn Tiêu đại ca. Có thể cùng sát lục sân đấu người kết làm quan hệ tốt. Đúng là một chuyện tốt tình. Ánh trăng rơi xuống trong rừng cây. Hạ Bằng bị trục xuất sư môn sau đó. Bị người nhét vào giã ngoại. Giờ phút này hắn hơi thở rất yếu ớt. Thậm chí so với người bình thường còn muốn thiếu chút nữa. Sắc mặt rất tái nhợt. Mặc dù tu vi bị phế, còn có thể làm một người bình thường. Nhưng là phải trở về người bình thường trạng thái thân thể. Vẫn là cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Mà hắn trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua xã hội. Lại không có gì kỹ năng. Muốn không phạm pháp ở trong xã hội nuôi mình, vẫn đủ chuyện khó khăn tình. Từ linh năng lãnh vực rơi xuống, đối với hắn mà nói, thật ra thì so chết vậy được không nhiều ít. Hạ Bằng trong mắt tràn đầy cừu hận, nhưng sắc mặt nhưng là viết đầy cảm giác vô lực. Tu vi đã bị phế, hắn căn bản không có bất kỳ báo thù có khả năng. Mà ngay tại lúc này, một đạo hắc vụ đột nhiên theo gió tới, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một tôn hình người, dưới bóng đêm, rất vậy thấy rõ người này khuôn mặt. Ngươi là người nào? Hạ Bằng có chút bất an hỏi, hắn lo lắng, người này có phải hay không là Lục Hợp phái hoặc là Lưu Kiệt phái tới người? Muốn đem hắn diệt khẩu, cái này trên người truyền ra hai tiếng âm u tiếng cười. Khặc khặc. Ngươi không cần khẩn trương, ta không phải tới giết ngươi, mà là tới cứu ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi hận Lưu Kiệt sao? Hận ngươi tông môn sao? Hạ Bằng sững sốt một chút, trong mắt lập tức lộ ra tinh mang. Dĩ nhiên hận, rất tốt, ta có thể tu bổ ngươi thân thể, để cho ngươi lần nữa tu luyện. Ta cũng có thể cho ngươi tài nguyên, để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Mà duy nhất điều kiện chính là ở ngươi trở nên mạnh mẽ sau đó phải giúp ta giết chết Lưu Kiệt. Còn như ngươi tông môn, ngươi muốn phải thế nào trả thù, vậy cũng là do ngươi tự quyết định. Hạ Bằng kinh ngạc hỏi, có thật không? Hắn trong mắt viết đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Khặc khặc, dĩ nhiên là thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.